Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 Quý Mạc Sâm không phải không xong người. A, Liễu Khê số phiếu truy đến thật nhanh a, nhất định a, cũng không nhìn xem nàng tỷ tỷ là ai. Liễu Tư Tư phen ngàn vạn, nàng ra lệnh một tiếng, Liễu Khê số phiếu có thể không cao sao, này không công bằng. Nam Hy rõ ràng sướng đến so nàng hảo, so nàng khá hơn nhiều. Liễu Khê không phải nói không dựa trong nhà sao? Hiện tại không phải dựa trong nhà là dựa vào cái gì? Toàn cái gì toàn, nhân gia chính là có cái lợi hại tỷ tỷ làm sao vậy? Còn không chuẩn nhân gia cấp chính mình muội muội kéo phiếu a. Nam nữ biểu có bản lĩnh cũng làm người cho nàng kéo phiếu a. Người mắng Nam Hy tiểu thiên sứ cái gì? Như thế nào, muốn đánh nhau a? Thắng bất quá người liền động thủ, thật không tố chất, dựa, a, siêu, Nam Hy tiểu thiên sứ biểu, hoa ha, ngươi cho rằng liền ngươi có chỗ dựa sao, chúng ta hi hi cũng có. Sau lưng bảng đơn xuất hiện hài kịch hóa biến hóa, Liễu Khê số phiếu đích xác lớn lên mau, Nam Hy số phiếu lại trực tiếp biểu, vốn dĩ giữa hai bên còn kém mấy vạn phiếu. Trong chớp mắt kém trăm vạn phiếu, mỗi khi Liễu Khê số phiếu tăng cao, Nam Hy số phiếu là có thể so nàng biểu phi đến càng cao. Một màn này làm mọi người nói không ra lời, chẳng lẽ nói có nội tình, Nam Hy số phiếu không bình thường sao? Như vậy Liễu Khê số phiếu lại nên như thế nào nói? Cùng nhau không bình thường, nhân gia rõ ràng dựa vào Liễu Tư Tư quan hệ thưởng đoạt giải quán quân. Liền không chuẩn Nam Hy cũng dựa quan hệ, tuy rằng không có người biết, Nam Hy sau lưng rốt cuộc có cái gì quan hệ, cuối cùng đếm ngược kết thúc, trận chung kết thứ tự ra tới, quán quân Nam Hy, á quân Liễu Khê, phụ trách trao giải người là Liễu Tư Tư, đem cúp đưa đến Nam Hy cùng Liễu Khê trong tay, nàng mặt mang mỉm cười, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Trong sân liền dư lại Nam Hy cùng Liễu Khê hai người thời điểm. Giữa hai bên đối lập, càng vô cùng minh bạch, Nam Hy vinh nhục không kinh, cùng với Liễu Khê thần sắc cương cười, đôi mắt đỏ lên, Liễu Tư Tư âm thầm cảnh kỳ Liễu Khê liếc mắt một cái. Đáng tiếc người sau vẫn là khống chế không được cảm xúc. Quen thuộc ca khúc tiếng vang lên, đúng là Trương Tiêu Vũ cuối cùng sướng ca. Các tuyển thủ lại lần nữa đi vào trên đài, bao gồm người chủ trì cùng với giám khảo các lão sư. Cùng nhau hợp sướng cuối cùng ca khúc, thanh xuân sổ lưu niệm tiết tấu nhẹ nhàng đơn giản, nghe qua hai lần sau, khán giả cũng giống nhau sẽ đi theo sướng một ít, vườn trường thanh âm, đệ nhị kỳ, đến nơi đây liền bế mạc không đại biểu kết thúc, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt, chúng ta tân bắt đầu. Cảm ơn đại gia, sao tiết mục sau khi kết thúc không đại biểu liền nhẹ nhàng. Ngược lại là càng nhiều sự tình yêu cầu là Money Nam Hy thừa dịp đại gia bận rộn. Tìm cái không liền một mình đi đến không ai địa phương. Nhân công hoa viên cây cối che lấp, mặt cỏ sạch sẽ còn có điểm ướt át, đại khái là vừa giải quá thủy. Nam Hy không chê trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn bên cạnh trong nước chính mình ảnh ngược. Giờ này khắc này, vẫn luôn cố nén khống chế cảm xúc, ở không có nàng kiên cường dẻo dai tinh thần khắc chế hạ. Hoàn toàn chút xuống ra tới, phiếm đỏ ửng hốc mắt, chua xót đến đỏ bừng, nước mắt kéo dài không ngừng nảy lên tới, theo khóe mắt nhỏ giọt, Nam Hy giống như người đứng xem giống nhau nhìn trong nước ảnh ngược. Thấp giọng nói, khóc đi, khóc đi. Khóc xong rồi liền tính kết nếu không mỗi lần đều như vậy. Đối ta mà nói cũng là bối rối a, Nam Hy thở dài. Lồng ngực vô tận buồn đau cùng ủy khuất, Nam Hy trực tiếp nhất cảm nhận được, mới không hề câu oán hận tiếp thu thân thể tự phát cảm xúc bùng nổ. Ai làm nàng dựa thân thể này trọng sinh, sớm tại tới thời điểm liền nói muốn tiếp thu đối phương hết thảy. Ta biết ngươi rất khó chịu thực ủy khuất. Phát tiết ra tới cũng hảo, nếu không vẫn luôn nghẹn ở trong thân thể vạn nhất nghẹn chết ta làm sao bây giờ, Nam Hy cười nhẹ. ngón tay khẩy mặt đất mặt cỏ. Biết rõ nguyên chủ đã sớm nghe không thấy. Bất quá nói như vậy xong tựa hồ liền thân thể phản ứng cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Yên tâm hảo, không riêng gì, vườn trường thanh âm quán quân, còn có nam linh trộm ca sự cũng sẽ chân tướng đại bạch. Về sau đều sẽ không làm người khi dễ ngươi, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây. Rộng mở đáp ở Nam Hy đầu vai, đem Nam Hy mạnh mẽ xoay người lại. Nam Hy kinh ngạc nhìn đến sau lưng không biết đến đây lúc nào nam nhân. Hắn nghe được nhiều ít, Nam Hy đáy lòng rùng mình, ngay sau đó bình tĩnh lại. Nàng vừa mới lời nói cũng không lộ ra cái gì. Người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được trọng sinh loại này mơ hồ sự tình thường. Đặc biệt là cái này xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết cực nhỏ thế giới. Nam Hy chấn định mở miệng, ngoặc kép. Sâm ca cố ý lấy lòng khoe mẽ, chỉ đổ thừa thân thể bản năng cảm xúc bùng nổ khi làm nàng khống chế đều khó, ngũ cảm gì đó đều rơi chậm lại, liền Quý Mặc Sâm dựa vào chính mình như vậy gần cũng chưa phát hiện. Quý Mặc Sâm không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy Nam Hy. Hắn đích xác tới có trong chốc lát, đem Nam Hy lầm bầm lầu bầu đều nghe được rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì cảm thấy nàng nói được lời nói kỳ quái. Lại không bằng lòng tiếp tục chờ đi xuống mới động thủ. Trong tầm mắt chứng kiến thiếu nữ đôi mắt đều khóc hồng thành hạch đào. Nước mắt mênh mông tẩm mãn nhãn khuông. Nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Mắt mặt hạ thủy toàn trang dung. Sấn đến nàng càng giống thủy tinh trong sáng dễ toái. Kìa một tiếng, Sâm ca từ hồng diễm diễm trong miệng. Nhẹ nhàng hô lên tới, Quý Mặc Sâm cương tại chỗ, ở Nam Hy hoang mang cẩn thận tầm mắt hạ, Quý Mặc Sâm bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một mặt trầm nộ, bắt lấy nàng bả vai tay buộc chặt, Nam Hy không biết hắn muốn làm gì, lại không thói quen bị người như vậy khống chế, nâng lên tay đang muốn tránh thoát, Quý Mặc Sâm cũng đã tự hành buông ra, sau đó cởi ra áo gió. Hôm nay Quý Mặc Sâm xuyên chính là chính thống bốn kiện bộ. Nội tây trang, ngoại trưởng áo gió, lúc này Quý Mặc Sâm liền đem áo gió cởi ra, ngồi xổm xuống thân cầm áo khoác, hướng Nam Hy đỉnh đầu cái đi. Đối với nam nhân mà nói là trường đến cẳng chân áo khoác. Cái ở Nam Hy thân thể đủ để đem nàng cả người bao phủ bên trong. Ở bên ngoài ngây người trong chốc lát Nam Hy. Lỏa lộ da thịt đã sớm lạnh băng, đột nhiên bị áo khoác che lại, tức khắc cảm nhận được đến từ trong đó ấm áp, chỉ là, Nam Hy kinh ngạc chính là Quý Mặc Sâm hành vi, đây là có ý tứ gì? Nàng nâng lên tầm mắt, chỉ có thể thấy Quý Mặc Sâm ngực cà vạt bộ phận, bị áo khoác bao phủ ở một mảnh tối tăm cùng ấm áp. Đỉnh đầu truyền đến nam nhân lạnh nhạt thanh âm, nhanh lên, khóc đủ rồi liền đi. Nam Hy trái tim run lên, trong lúc nhất thời phân không ra rốt cuộc là thân thể bản năng phản ứng. Vẫn là đến từ chính mình, không kịp Nam Hy nghĩ nhiều, một bàn tay giữ chặt áo khoác hai bên khép lại, hoàn toàn đem Nam Hy gắn vào trong bóng đêm monster có lẽ là cách một tầng rắn chắc quần áo. Nam Hy nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm cũng không hề như vậy lãnh. Ngữ khí không kiên nhẫn chung lại lộ ra vài phần thuần hậu ấm áp tới. Không ai xem ngươi, đừng cọ sát, ân tuy rằng lần này khóc thút thít không phải xuất phát từ Nam Hy bản nhân cảm xúc. Biết Quý Mặc Sâm hiểu lầm cái gì, chính là loại này phản ứng. Có lẽ, Quý Mặc Sâm cũng không phải như vậy không xong một người. Ở bị bao vây ấm áp cùng trong bóng tối, Nam Hy hoàn toàn thả lỏng. Đem nguyên chủ thân thể ủy khuất khó chịu đều khóc ra tới. Trong lúc nhất thời phân không rõ, này tiếng khóc, có phải hay không cũng có chính mình bộ phận yếu ớt. Lời nói ngoài lề, ha ha ha ha, ở 520 như vậy quan trọng nhật tử, cần thiết cho các ngươi một chút ngọt ngào, bị ngọt đến các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Hết chương.